Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Vừa nghe có so đấu, các hội viên của câu lạc bộ lập tức dừng huấn luyện lại rồi vây quanh lại đây, hai người này tuyệt đối là nhân vật phong vân trong trường học, nhất là Vương Tranh, thuộc loại thần long thấy đầu không thấy đuôi, không thích tham gia hoạt động tập thể, không giống đám người mông điềm, Trương Sơn đã rất quen thuộc cùng mọi người. Tổ trưởng câu lạc bộ, giúp chúng ta đếm số. Trương Sơn nói xong cởi áo, lộ ra cơ thể mang tính bạo phát của hắn. Từ sau khi Trương Sơn bắt đầu thiên về huấn luyện, dáng người của càng ngày càng kinh người, năng lượng trong cơ thể đã bùng nổ lên. Trương Sơn thuộc loại thân thể có điều kiện rất tốt, chỉ số thông minh lại thuộc loại cao, cho nên ở trong lúc huấn luyện cũng sẽ phối hợp tối ưu, mà không phải huấn luyện ngốc nghếch, tự nhiên hiệu quả cũng rất tốt. Hai người bắt đầu, lần này không phải so tốc độ, mà là sức bền, cho nên dường như tiết tấu của hai người đều giống nhau. Chung quanh học viên đều nghị luận, dáng người Trương Sơn thật không tệ, bởi vì hắn tồn tại đã hấp dẫn không ít nữ sinh, tướng mạo sang sảng, thân hình cao lớn, lại là học viên tinh anh của khoa vật lý, trong nhà lại là thế gia nổi danh về khoa học, thấy thế nào đều cũng có thanh niên phẩm vị, một khi bị con gái phát hiện, người theo đuổi cũng không phải là ít. Vương Tranh cùng Trương Sơn đều điều chỉnh hô hấp, Vương Tranh cũng thích khiêu chiến, kỳ thật so đấu hít đất Trương Sơn tính ra không phù hợp, hắn có thể trọng rất lớn, gánh nặng cũng sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà Trương Sơn không muốn so đấu lực lượng, chuyện chiếm tiện nghi không có tính khiêu chiến. Rất nhanh 100 cái liền trôi qua, tiết tấu của hai người vẫn giống nhau như cũ, bảo trì hô hấp cũng vô cùng vững vàng. Trương Sơn nhìn thoáng qua Vương Tranh, thể lực của tiểu tử này cũng còn quá tốt. Chúng ta thêm chút khó khăn đi. Trương Sơn vừa làm vừa nói, một bàn tay, đúng vậy, nói xong Trương Sơn đổi thành một bàn tay, Vương Tranh cũng đổi thành một bàn tay, độ khó từ một bàn tay lập tức tăng lên, hai người vẫn duy trì tiết tấu, lại làm 100. Tại tố chất cùng gen của thân thể được tối ưu hóa như hiện tại, loại biểu hiện vẫn là rất phổ biến, nhất là bọn họ còn là học viên trường quân sự. Mông điểm lẳng lặng nhìn hai người, Trương Sơn đang cố gắng khống chế hô hấp nhưng mà rõ ràng là hắn đã khống chế trạng thái bản thân, mà hô hấp của Vương Tranh vẫn không nhanh không chậm, hoàn toàn là vực sâu sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt lại thêm 200 cái nữa, ở trong quá trình này Trương Sơn cùng Vương Tranh đều đổi tay, chung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay, hai người này thật sự rất trâu bò. Khi vượt quá 300 cái, hô hấp của Trương Sơn rõ ràng trầm trọng thêm, trên thân đã đổ đầy mồ hôi, có vẻ chói mắt. Làm đến 400 cái, hô hấp của Trương Sơn đã bắt đầu hỗn loạn nhưng mà hắn vẫn cắn răng như cũ. Còn bà nó tên nhóc này thoạt nhìn không khỏe mạnh, tại sao lại mạnh đến như thế? Chung quanh vang lên một mảnh hô cố lên, lúc làm được 459 cái, rốt cục Trương Sơn chống đỡ không nổi, lần này là không chống đỡ đứng lên nữa, trực tiếp đổ sấp xuống, lật thân người qua nhìn trần nhà, mồm to thở hổn hển. Mặt đều đã ướt đẫm, Vương Tranh đứng lên, vươn tay muốn kéo Trương Sơn dậy, Trương Sơn khoát tay. Ngươi là tên quái vật, để cho ta thở một chút. Sắc mặt Vương Tranh ửng đỏ, thân thể cũng là ra mồ hôi, nhưng... Góc truyện audio.com, toàn bộ trạng thái vẫn ổn định như cũ. Mông điểm cũng không giật mình, nàng thấy Vương Tranh huấn luyện, người nọ có thể dùng một cây ngón tay huấn luyện chồng ngược. Nghe Diệp Tử Tô nói, hắn ở trung học liền bất chấp mưa gió mà huấn luyện, lực ý chí kinh người, Diệp Tử Tô còn bị hắn hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Trương Sơn, ta nói rồi ngươi không phải là đối thủ của hắn, thể năng của hắn đặt ở quân đội cũng là người nổi bật. Mông điềm mỉm cười nói, đội viên xung quanh đều nhìn xem ngẩn ngơ, không hề thiếu nam đồng bào đến đây là vì mông điềm, một bên huấn luyện một bên thưởng thức mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ. Cho dù biết cũng muốn chiến, nam nhân làm sao có thể nhát được. Trương Sơn nói, Vương Tranh kéo Trương Sơn lên, lúc nào cũng hoan nghênh. Tình huống thân thể của Trương Sơn cũng không tệ, vừa mới tiêu hao một hồi, nhưng mà 5-6 sau liền khôi phục lại, mà Vương Tranh lại huấn luyện thêm 1 giờ mới rời đi, dưới rất nhiều tình huống bản thân Vương Tranh vẫn lấy huấn luyện khôi phục làm chủ, làm lượng huấn luyện đến trình độ nhất định, hắn có thể cảm giác được tế bào sinh động, năng lượng nhẹ nhẹ đang phát ra, cũng không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả ma phương đều xuất hiện, loại sự tình này hắn cũng không nghiên cứu tỉ mỉ, tin tưởng cảm giác. Trương Sơn ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, tên này khè hàng A, rõ ràng một quái vật, đây là như thế nào mà luyện thành. Khó trách Mông Điềm có vài phần kính trọng, Trương Sơn là người sảng khoái, hắn trực tiếp ngỏ lời với Mông Điềm càng trực tiếp, chỉ cần hắn mạnh hơn Vương Tranh, nàng có thể sẽ để ý. Sau đó Trương Sơn liền sảng khoái thua, bất quá thua rất thích, Trương Sơn cũng là một người rất quật cường, có mục tiêu cũng liền có động lực. Trong phòng của tổ trưởng câu lạc bộ Trương Sơn đang thưởng thức bố cục nơi này, tràn ngập không khí nữ hài tử, kỳ thật trong xương Trương Sơn là người rất cẩn thận, Vương Tranh thì lại đang uống từng ngụm nước. IG chuẩn bị bắt đầu, lần này Học viện Chiến Thần giành xuất sắc tại đại hội cho nên có thể cử ra 4 người tham gia, Martha đi rồi, 3 người chúng ta chắc chắn có suất rồi. Mông Điểm nói, IG, Trương Sơn cùng Vương Tranh hai mặt nhìn nhau, đó là cái gì vậy? Mông Điểm sửng sốt hai người này. Lúc chuyên nghiệp thì tỏ ra chuyên nghiệp, lúc bình thường lại không chút nghiêm túc, là một cái người đam mê đối với robot như thế, thế nhưng lại không biết IG. IG là cuộc thi đấu tuyển chọn nhân tài giữa các học viện quân sự trong hệ Ngân Hà, 2 năm một lần, địa cầu lệ thuộc phân khu hệ mặt trời, đương nhiên trong 10 năm gần đây, địa cầu được chọn ít ỏi không có mấy người, thành tích cũng rất bình thường. Nơi này không phải là đại hội dành cho tinh anh trong nhân loại thi đấu sao? Trương Sơn rất có hứng thú nói. Đúng vậy, nếu có cơ hội đại biểu hệ mặt trời dự thi, có thể gặp được các tuyển thủ mạnh nhất của các quốc gia đến từ hệ Ngân Hà, năm nay thi đấu được tổ chức ở Aslan, cho nên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Mông Điểm nói, từ Aslan kia làm Vương Tranh xúc động thật sâu. Khi nào thì bắt đầu? Rất nhanh, thời gian cụ thể còn phải chờ thông báo, phân khu thi đấu chọn lựa tiến hành ở mặt trăng, danh ngạch hàng năm đều rất có hạn, địa cầu ngẫu nhiên có thể đi vào một người, những danh ngạch khác đều bị mặt trăng. Góc truyện audio.com cùng sao hỏa lũng đoạn, Mông Điểm nói, quá bựa xem ra trình độ mặt trăng cùng sao hỏa cũng không được tốt lắm, hàng năm đều không có thành tích tốt còn không bằng để cho chúng ta đi. Cách chương.